Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khải Cự lén lút nói với Chu Triều Sinh, người anh em Triều Sinh. Cậu đừng nói là tôi nói nhé, tôi chỉ là không chịu nổi. Thấy không vừa mắt nên mới thay cậu lên tiếng. Cô ta là con gái đã gả đi, giờ lại về nhà mẹ đẻ bán thuốc kiếm tiền. Đây không phải là ức hát, y, ế, p cậu sao? Chu Triều Sinh nhìn Lâm Khải Cự, cảm thấy ông ta chẳng khác gì một con khỉ, quả thực là hết sức vô lý. Ông nói, nếu nhà Triệu Toàn Mỹ tố cáo thì còn có lý, họ có ân oán với cô ta. Nhưng ông, một người chẳng liên quan gì, sao lại có thể tự tin đến mức đó? Làm sao mà ông dám đứng ra cáo trạng như vậy? Có phải không kiếm được món hời nên lại đi quấy rối không? Lâm Khải Cự vẫn không chịu ngừng, cứ lải nhải về việc ông ta cảm thấy chuyện này không đúng, cho rằng Lâm Nguyên đang vi phạm chính sách, phẩy chấm, đầu cơ trục lợi. Nhưng Chu Triều Sinh không thể kiên nhẫn thêm nữa, liền châm chọc lại. Ông đừng có đỏ mắt vì mấy quả trứng gà đó. Nếu ông không chịu lấy trứng gà đổi thuốc thì đừng có nói nữa. Cứ như ông, muốn tố cáo để làm gì? Để người khác không được dùng thuốc sao? Ông xem, tuổi tác ông lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện. Nhà các ông không lấy trứng gà đổi chút gạo, mì, vải hay dệt bông sao? Các ông không tụ tập đổi đồ với nhau à? Cô ấy có mở quán trong thành phố đâu mà sợ bị bắt. Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi. Lâm Khải Cự bị Chu Triều Sinh nói đến mức nghẹn lời. Nhưng ông ta không dám đối đầu với anh, chỉ đành đi tìm đại đội trưởng để tố cáo. Khi Lâm Khải Cự đến gặp đại đội trưởng Chu Triều Căn, ông ta vừa tan làm, mệt mỏi ngã xuống dưới bóng cây, rít một điếu thuốc lá, mắt híp lại, nhìn những đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời, cảm giác rất thư thái. Thế nhưng khi nghe Lâm Khải Cự đến tố cáo, Chu Triều Căn lập tức nhăn trán lại. Lâm Khải Cự vừa thấy thế liền mừng thầm, không ngừng nhắc lại. Đại đội trưởng, cô ta là con gái đã gả đi rồi, sao còn quay về làm chuyện này? Thật là không hiểu phép tắc. Chu Triều Căn nhìn ông ta một cái rồi đáp lại. Trị bệnh cứu người là việc tốt mà. Lâm Khải Cự không chịu buông tha, tiếp tục nói. Nhưng cô ta không phải là bác sĩ của đại đội chúng ta, cô ta. Chu Triều Căn ngắt lời ông ta. Công xã và bệnh viện huyện đâu phải của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn đi khám bệnh như thường mà, có phải không? Việc trị bệnh cứu người thì có gì sai? Còn nói cái gì mà đầu cơ trục lợi? Đó không phải là chuyện tốt sao? Cách chương.